Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1593 trùng mẹ con hoàng truyền thuyết. Chương 1593 trùng mẹ con hoàng đó là ai? Khởi nguyên đại lục trùng tộc cái nào lánh đời cường giả? Thế giới bên cạnh, thông qua môi ngữ đọc lấy hết thảy nguyên tiêu nhíu mày nói. Tên này hắn chưa bao giờ nghe nói qua trùng mẹ con hoàng là biến mất thật lâu bẩm sinh nguyên sơ. Thần linh, nàng thực khủng bố, phi thường khủng bố, thần đế á tựa hồ bị kinh sợ. Trần chờ một chút mới giải thích nói, ở nàng giải thích hạ. Nguyên tiêu rốt cuộc đã biết danh điều chưa biết trùng mẹ con hoàng rốt cuộc cái gì lai lịch trùng. Tộc, ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ tuyệt đối là nhất đỉnh thế lực to lớn chi nhất, chỉnh thể thực lực thêm. Lên, tuyệt đối bất thâu cấp toàn thịnh thời kỳ trí tuệ thần nhiệt nhất tộc. Mấu chốt nhất chính là này nhất tộc trước mắt một cái nguyên sơ thần linh đều không có. Ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ cơ hồ mỗi một cái vũ trụ đều có chủng tộc chỉ là mạnh yếu bất đồng. Chúng nó cường đại không ở thân thể mà ở khủng bố số lượng đa nguyên vũ trụ. Chỉ cần là chủng loại sinh mệnh, cuối cùng đều có khả năng tiến hóa vì chủng tộc trùng mẹ con hoàng. Bóp méo đa nguyên vũ trụ bất hủ thánh đạo pháp tắc mạnh mẽ cấp sở hữu chủng loại sinh mệnh giao cho. Nào đó truyền thừa, sở hữu nhất cổ xưa chủng tộc. Toàn bộ đều là này một vị sáng tạo ra tới. Không có người có thể xem thường trùng mẹ con hoàng lực lượng. Bởi vì rất nhiều nguyên sơ thần linh đều cho rằng trùng mẹ con hoàng lực lượng thậm chí hiếu thắng. Với đời thứ nhất thời không đại tư tế, như vậy một cái khủng bố nguyên sơ thần linh. Sở dĩ biến mất ở hiện giờ đa nguyên vũ trụ đúng là bởi vì sơ đại thời không đại tư tế, năm đó này. Hai cái tuyệt thế cường giả từng có một trận chiến. Thời không đại tư tế mượn dùng thời không thiên môn lực lượng mới có thể thắng qua một bậc. Nếu bài trừ thời không thiên môn năm đó trận chiến ấy thắng bại liền sẽ xoay ngược lại. Mà trùng mẹ con hoàng cũng không có hoàn toàn chiến bại. Chỉ là bị sơ đại thời không đại tư tế trục xuất tới rồi hồng mông chỗ sâu nhất không biết nơi, thậm. Chí từ đó về sau rất nhiều năm, sơ đại thời không đại tư tế đều biến mất không thấy vẫn luôn ở dưỡng thương, duy nhất có thể khẳng. Định một chút. Trùng mẹ con hoàng tuyệt đối không có ngã xuống, bởi vì nàng sáng tạo trùng tộc. Vô luận lại như thế nào cải tạo, vô luận phát sinh cái gì biến dị, vô luận có hay không bị người đoạt xá thậm chí nô dịch. Nhưng phàm là trùng tộc nhất trung tâm gen đều cùng trùng mẹ con hoàng sinh mệnh liên tiếp ở bên nhau, trùng mẹ con hoàng ngã xuống sở hữu trùng tộc đều sẽ tử vong, bóp méo toàn bộ đa nguyên vũ trụ bất. Hủ thánh đạo pháp tác, nguyên tiêu hít hà một hơi, loại thực lực này, dù cho không phải siêu thoát với nguyên sơ thần linh, kia cũng tuyệt đối có tư cách xưng được với nửa bước siêu thoát rồi, ít nhất tạo hóa ma thần. Đánh chết hắn đều làm không được điểm này, khó trách hiện giờ đa nguyên vũ trụ không có người nói. Siêu thoát nguyên sơ thần linh, đó là bởi vì tầng cao nhất thiên môn khống chế giả rất rõ ràng. Bọn họ cùng sơ đại thời không đại tư tế cùng với trùng mẹ con hoàng có căn bản tính chênh lệch. Liền hai vị này đều không có siêu thoát bọn họ làm sao dám suy nghĩ đi là mơ siêu chân chính làm như. Vậy, tạo hóa ma thần đã bị phanh thây trấn áp còn ở kiên trì. Chỉ có hỏa thần cái này dã tâm vô cùng lớn kẻ điên muốn đi lối tắt siêu thoát quan trọng nhất chính là... Tình huống hiện tại có điểm phiền toái, năm đó chân lý tổ thần bị vứt bỏ. Là bởi vì hắn bẩm sinh nhỏ yếu đáng thương. Dưới loại tình huống này chết sống đều sẽ không có người quản. Đặc biệt là hoàng kim tổ thần đều đã chết đã bao nhiêu năm. Nhưng là chân lý tổ thần trở thành thiên môn khống chế giả chứng minh rồi chính mình. Ai cũng vô pháp bảo đảm trùng mẹ con hoàng còn có nhận biết hay không cái này đã biết duy nhất con. Nối dõi, không có người dám bảo đảm, bởi vì không có người rõ ràng trùng mẹ con hoàng ý tưởng vạn nhất này một vị tồn tại từ hồng mông. Trùng phản hồi khởi nguyên đại lục, bằng vào nàng thủ đoạn sớm muộn gì sẽ biết chân lý tổ thần ngã xuống chân tướng. Vạn nhất nổi lên cho hắn báo thù tâm tư, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều đem nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, đã quên nói. Ta kích sao sao nội huyết mạch nữ nhân kia sẽ cảm ứng được chân lý thiên môn khống chế giả Đạm Nhiên. Nói cách khác, nàng sẽ theo ta huyết mạch thức tỉnh vì hải đăng trở về khởi nguyên đại lục. Ngươi có thể yên tâm nàng tuyệt đối sẽ không báo thù cho ta. Nhưng là nàng đồng thời cũng là một cái phi thường kiêu ngạo người. Ta bị giết sẽ làm nàng thật mất mặt, ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ buông tha ngươi, hỏa thần. Không cam lòng Tê Thanh nói, ta biết ngươi sẽ không bỏ qua ta. Rốt cuộc ngươi trả giá như vậy nhiều tổn thất không dậy nổi, chân lý thiên môn khống chế giả cười. Nói, nhưng là ngươi nhất định sẽ sợ hãi. Cho nên ngươi chỉ có thể giống lão thử giống nhau trốn đông trốn tây. Đến nỗi ta sẽ bắt lấy ngươi đào vong khe hở trưởng thành lên. Nói không chừng ngươi còn không có diệt trừ kiếp sau ta chính mình liền trước hoàn toàn ngã xuống, cho nên chúng ta tới một cái giao dịch như thế nào? Ta có thể ở kích hoạt tự thân huyết mạch đồng thời dốc hết sức lực tiến hành áp chế, tuy rằng không đủ để làm trùng mẹ con hoàng cảm ứng không đến. Nhưng là ít nhất nàng sẽ không phát hiện ta là như thế nào ngã xuống, ngươi tưởng như thế nào giao? Dịch hỏa thần bộ mặt vặn vẹo Tê Thanh nói, hủy bỏ ngươi phòng ngự. Làm ta đánh một chút thế nào, chân lý thiên môn khống chế giả hài hước nói. Hỏa thần trong lòng khó thở, hắn biết chân lý tổ thần đây là ở trả thù nhục nhã hắn. Cái này làm cho hắn thực không thoải mái, nhưng là hắn quá hiểu biết chính mình. Hắn tuyệt đối sẽ không vì mặt mũi quan hệ làm chính mình vô số năm mưu hoa xuất hiện thất bại khả. Năng, vô pháp chuẩn xác phán đoán trùng mẹ con hoàng ý tưởng. Nếu hắn cự tuyệt nhất định phải thừa nhận khả năng đã đến đại giới, ta đáp ứng rồi, hỏa thần oán. Hận mà nói, vậy ngươi liền chuẩn bị tốt, chân lý tổ thần nghiêm túc nhắc nhở nói, lại không áp lực. Từ bên ngoài thân vỡ ra làn da phun ra vô số kim sắc cùng màu trắng máu, kim sắc biến mất. Nhanh chóng bị màu trắng cắn nuốt, mà cùng lúc đó chân lý tổ thần rốt cuộc vô pháp bảo trì nhân loại hình thái. Cả người bắt đầu rồi kinh người biến dị, giống như chuồn chuồn cánh lại là con rơi hình dạng, giữ tận khẩu khí mặt trên là một cây châm giống nhau tiêm giác. Lại hướng lên trên phần lưng từng hàng dựng mắt sắc bén câu trào. Thô tráng tiết chi, toàn thân mỗi một chỗ đều là nhất thích hợp giết chóc hình thái, lúc này chân lý tổ thần. Vô luận bất luận kẻ nào nhìn đến đều sẽ đồng thời thoáng hiện giữ tận xấu xí cùng hoàn mỹ hai cái. Từ, giữ tận xấu xí, là bởi vì này thật sự không phù hợp các tộc thẩm mỹ quan, nhưng là hoàn mỹ. Lại là thân thể mỗi một chỗ đều cho người ta vô cùng phù hợp cảm giác. Nhưng phàm là sinh mệnh tất nhiên có không hoàn mỹ địa phương. Mỗi một cái giống loài đều ở tiến hóa, mà chỉ cần tiến hóa nhất định phải hướng các phương hướng nếm thử. Nếu đi nhầm nền đường nhân mặt liền sẽ nhiều ra những cái đó vô dụng sai lầm gen cùng cái chủng. Quần, cường đại thân thể chính là hoàn mỹ nhiều một chút, nhỏ yếu thân thể chính là kế thừa vô dụng gen nhiều một chút, nhưng là trước mắt chân lý tổ thần. Biến thành sâu, mặc cho ai tới xem đều chỉ có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung, đối này cảm thụ đặc biệt khắc sâu. Tự nhiên là cách xa nhau không xa hỏa thần không thể nghi ngờ. Tương đối lúc này chân lý tổ thần, hắn đã từng sáng tạo có thể khắc chế thần nghiệt chi lực. Có thể ẩn dưỡng dung hợp nguyên trùng chi lực hoàn mỹ nhân tộc căn bản chính là một đống cạn. Bã, liền ở hỏa thần ngây người này trong nháy mắt. Chân lý tổ thần trong giây lát động thô tráng sau tiết chi ở trên hư không vừa dẫm. Sau lưng cánh giống như yên lặng, kỳ thật là bởi vì kích động tốc độ quá nhanh thị giác cùng ý chí đều không thể bắt giữ. Hỏa thần tuy rằng kịp thời từ ngây người trung tỉnh táo lại. Nhưng là đối mặt đánh tới chân lý tổ thần trực tiếp bị một ngụm nuốt vào trong bụng cả người tiết. Chi. Trong nháy mắt này hướng chung quanh hư không điểm đi, mảnh khảnh thân thể nháy mắt bành trướng. Vô số hắc động ở bốn phía mở ra, đem đầm lầy đại địa tử vong chi lực cắn nuốt đi vào. Này đó tử vong chi lực tựa hồ toàn bộ bị chân lý tổ thần nuốt vào trong cơ thể. theo sau trải qua trong cơ thể nào đó chuyển hóa ở trong cơ thể bùng nổ mở ra. Chưa xong còn tiếp, hết chương.